Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 160, ghen tị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh lặng lẽ lấy một chiếc gối mềm, ngồi xuống bên hồ bơi, thả chân vào nước, chơi đùa với làn nước. Thời gian trôi qua từng giây, người đàn ông hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của cô. Chỉ lặng lẽ hút thuốc. Khuôn mặt nghiêng của anh còn u ám và cô đơn hơn cả ánh đèn từ hồ bơi ngoài trời. Cô không biết nên nói gì, chỉ biết rằng nếu nằm trên giường cũng sẽ không thể ngủ được. Lo sợ rằng một lúc nào đó anh sẽ uống say và vào phòng cô lúc nửa đêm. Khi nghĩ về những lần anh say rượu và phát điên, khiến cô đau nhức cả lưng, cô biết rõ rằng khi anh tức giận, sẽ tìm cách xả cơn bực tức lên cô để thoải mái. Và cô chính là người phải chịu đựng. Cô lén đưa tay lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, chơi đùa với nó. Hộp thuốc màu trắng, vị cay nồng, đắng nhẹ, có lẽ đêm nay mới mở, mà đã hút hết 1/3. Nếu không phải vì anh vô tình chứng kiến cảnh tỏ tình, có lẽ cô muốn mời anh tham quan căn phòng nhỏ của mình. Muốn anh xem những bức tranh được cô cất giữ trong phòng ngủ và tự hỏi liệu anh có chê bai thế giới của cô không? Liệu anh có chịu vào nhà và uống một tách nước nóng không? Cô đặt hộp thuốc xuống, lại bắt đầu ngẩn ngơ, ngón tay chơi đùa với dây lưng của áo ngủ, chỉ muốn chờ anh lên tiếng, nhưng anh mãi vẫn không nói gì. Tiếng bật lửa vang lên, tiếng lửa khẽ nổ. Lê Ảnh ngay lập tức ngừng mọi động tác. Ban công rộng hơn 200 mét vuông. Gió đêm thổi mạnh từ 4 phương 8 hướng. Ngọn lửa vừa bùng lên đã tắt ngay. Hứa Cảnh Tây không hài lòng nhíu mày. Nhìn cô một cái, có lẽ vừa mới tắm xong. Trên người cô thoang thoảng mùi hoa ngọc lan. Mái tóc còn ướt. Khi cô cúi đầu, những sợi tóc ướt ướt lướt qua ngực cô để tìm chỗ ấm áp. Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt đen thẳm đầy u uẩn, đôi môi mỏng quyến rũ ngậm một điếu thuốc chưa cháy. Nhìn thấy cô, Hứa Cảnh Tây bỗng cảm thấy điếu thuốc như mất đi hương vị. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng xộc vào mũi, hương thơm hòa quyện, khiến anh thực sự không còn muốn hút nữa. Anh lấy điếu thuốc ra, khẽ rồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay chơi đùa. Lê Ảnh lấy hết can đảm. Anh, em đứng ngoài đó suốt 20 phút rồi. Hứa Cảnh Tây tiếp tục chơi với điếu thuốc, không nói lời nào. Làm sao mà anh không nhìn thấy? Cô cứ đưa thân lên rồi lại hạ xuống, lưỡng lự mãi, sợ đến mức không dám gõ cửa. Như thể cánh cửa đó nóng bỏng như lửa. Cô nói, em cũng không biết phải nói gì. Nhưng em sẽ tự giải quyết chuyện cá nhân của mình. Gì cơ? Không một lời báo trước. Bàn tay to của anh siết chặt má cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên đối diện với anh, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, không gọi điện để hỏi xem mặt anh ta có đau không. Chỉ trong một khoảnh khắc, má cô bị bóp chặt đến biến dạng. Cô đau đớn, đôi mắt ngay lập tức đỏ lên và ngấn lệ. Ánh mắt đầy uất ức nhìn anh, dường như không hiểu tại sao anh lại mạnh tay như vậy. Hứa Cảnh Tây như đang ngắm nhìn một con thú cưng. Anh nhìn cô trong chốc lát, rồi dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Tôi đã cung phụng em, nâng niu em, tất cả mọi người xung quanh đều không dám nói xấu em một câu. Ai ai cũng kính trọng và nhường nhịn em. Coi em như một vị tiểu tổ tông. Lê Ảnh cắn môi, không nói lời nào, không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Cô đã hiểu rằng khi Hứa Cảnh Tây tức giận, bất kể cô nói gì, anh cũng không thích nghe. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, nhìn cô, sao mấy bông hoa hồng và một hộp búp bê của người ta lại có thể khiến em cảm động đến mức phải giúp đỡ anh ta? Lê Ảnh không hiểu tại sao anh lại giận dữ như vậy. Chẳng phải cô chỉ nhắc nhở Kha Thừa Ấn rời khỏi căn hộ của mình sớm hay sao? Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Những thứ tôi tặng em, chẳng lẽ không tốt hơn của cậu ta? Giọng anh khàn khàn, chất vấn. Người tài xế luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi của em. Em có biết thân phận của Tiểu Lý không? Cô lắc đầu, cũng không muốn biết. Dù có trải qua bao nhiêu đêm âu yếm, cô cũng không thể chạm đến thế giới quyền quý của họ, nơi đầy rẫy những quy tắc và sự phức tạp của con người. Nhìn thấy sự im lặng của cô, Hứa Cảnh Tây thực sự cảm thấy buồn cười. Cảm động của em quá rẻ mạt rồi. Ảnh Ảnh, anh biết rõ là em không đồng ý mà. Lê Ảnh cúi thấp mi, giọng anh trầm thấp nhưng lại đầy sự chất vấn. Không dám đồng ý, nhưng cũng không nỡ từ chối. Vừa ngủ với tôi, vừa giữ liên lạc với người khác giữa đêm khuya. Cho anh ta cơ hội, có phải đang phân vân không biết chọn ai đúng không? Lê Ảnh thầm nghĩ, có thật không? Làm sao anh có thể nói những lời không có căn cứ và tự tin như vậy? Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt u tối của anh. Cô ngay lập tức mất hết tự tin. Thậm chí cả khi nói cũng phải chậm rãi mở miệng. Chẳng phải chính anh là người như vậy sao? Luôn có vô số phụ nữ xung quanh anh muốn thu hút sự chú ý. Anh có thể chọn bất cứ cô gái nào mà mình thích. Anh đang áp đặt suy nghĩ của mình lên em sao? Em đã gặp và, anh hỏi lại. Lê Ảnh nhẹ giọng đáp. Lương Duẫn, Hà Mạn Sa, tiểu thư Kiều Bản, cô gái tóc vàng xa tận Seattle. Và cả những cô gái xinh đẹp uống rượu với anh lúc nửa đêm. Chẳng phải sao? Hứa Cảnh Tây bật cười. Nhớ rõ vậy sao? Không phải là cô cố tỏ ra ngốc nghếch, chỉ là mọi thứ không liên quan đến cô. Lê Ảnh đáp. Còn anh, khi anh không về nhà, tôi có bao giờ quan tâm đến việc anh đang ở đâu hưởng lạc không? Dường như anh không nghe thấy. Giọng anh nhẹ nhàng, gọi tôi là anh. Nhìn vào ánh mắt dữ dội như sóng của anh, dường như đè nặng lên cô. Giọng nói của cô bắt đầu run lên. Anh Hứa. Khi cô tức giận, cô thường không gọi anh là anh Hứa. Điều mà anh không thích, nó khiến họ cảm thấy xa cách hơn. Cô cũng không nói chuyện ngọt ngào như trước, giống như đang nổi loạn. Hứa Cảnh Tây nhấc cô lên bằng tay to của mình. Và khi chiếc áo ngủ chưa kịp tuột hẳn, anh ném cả người cô xuống hồ bơi. Một tiếng bụp vang lên, nước lạnh lẽo ập vào mũi, cổ họng, mắt cô. Trong cơn hoảng loạn, bản năng sinh tồn khiến cô cố gắng trồi lên mặt nước. Cố gắng THDC, nước trào ra. Khụ khụ. Đứng bên bờ, Hứa Cảnh Tây cúi người nhìn cô, nở một nụ cười thích thú. Tóc cô ướt sũng, quần áo đã trở nên trong suốt, bám chặt vào cơ thể, đường nét hiện rõ. Ngực cô nhấp nhô lên xuống, quả thực là một người phụ nữ hiếm có. Cô được nhiều đàn ông yêu thích không phải là không có lý do. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây bỗng trở nên u ám. Anh giữ chặt cổ cô, ép cô ngẩng đầu lên, cúi xuống định hôn cô. Cô không chịu, đẩy anh ra, đấm đá, vùng vẫy. Cô không đủ sức mạnh, đòn đánh của cô không hề đau. Đối phó với cô thực sự quá dễ dàng. Hứa Cảnh Tây không nóng vội, cũng không tức giận. Anh cười và để cô đánh trong một lúc, rồi nhanh chóng nắm chặt tay cô ra sau lưng. Cúi xuống, hôn cô thật mạnh, cắn một cái, mềm mại, tan vỡ, đầy mùi máu. Đó chính là hương vị mà anh thích. Lê Ảnh cố gắng tìm kiếm chút không khí trong lành để thở, nhưng anh không cho phép cô thoát ra. Bàn tay lớn giữ chặt sau gáy cô, tiếp tục chất vấn. Em phải gọi tôi là gì? Cô đã khóc, đuôi mắt đỏ hoe, nước mắt dần dần chảy ra. Khi cô chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Tôi có nói sai không? Tôi không yêu cầu anh thích tôi. Yêu tôi, điều đó không quan trọng. Tôi cũng không có thời gian để lo lắng về những chuyện riêng tư của anh. Vậy tại sao anh lại phải can thiệp vào chuyện của tôi? Hứa Cảnh Tây cau mày, lau đi nước mắt của cô. Lê Ảnh chớp mắt đầy uất ức. Nước mắt tiếp tục rơi. Từng giọt, anh đã nói rồi. Không được vượt qua giới hạn. không được đòi hỏi quá nhiều. Vậy tại sao đến lượt tôi lại không được? Có vẻ như không nghe thấy gì. Giọng anh nhẹ nhàng, gọi anh, cách Trương.